Trương Tam Phong dị giới du, chương 413, toàn diện báo phục, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn, đầu tiên là trên quân sự. Liên quân sau khi bị ta hung hăng chơi đùa một lần, hoàn toàn ngoan ngoãn, toàn bộ đều thành rùa đen rút đầu. Ta biết bọn hắn đã hướng quốc nội xin chỉ thị, hiện tại tám phần là chờ đợi hồi báo. Hơn nữa, bọn hắn cũng ít nhiều đều hiểu được chiến tranh cơ bản xem như đã xong, ở lại trước mặt bọn họ gần chỉ còn lại một con đường, chính là đàm phán. Bây giờ là bọn hắn đánh không được ta, ta cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Chính là cứ như vậy rằng co tại đây, một ngày quân phí phải tiêu tốn vạn tiền vàng, ai cũng không muốn phí phạm số tiền oan uổng này. Cho nên nhanh chóng đàm phán, nói xong rồi hảo rút quân mới là mục đích chúng ta hai bên đều mong muốn. Nhưng mà đàm phán muốn tranh đoạt ích lợi, khẩu vị của ta lại lớn như vậy, nếu như không chiếm thế chủ động trên chiến trường, liên quân cơ hồ là không thể nào để cho ta thực hiện cái mục tiêu này. Vì thế, bần đạo đưa ra tuyệt bút cấp Âu Dương Nhược Lan một phong chiến thư yêu cầu cùng liên quân tuyển chọn thời gian tiến hành toàn quân đại quyết chiến. Âu Dương Nhược Lan đương nhiên không có khả năng cùng ta đương đầu, có cái thứ bảo hộ, liên quân có thể thủ đại doanh tựu không tồi rồi, làm sao có thể tập trung đến cùng nhau cùng ta quyết chiến đây. Kia căn bản chính là muốn chết, ta cũng bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Chuyện sắc hiệp, Âu Dương Nhược Lan hồi âm cũng rất mau, nói trên nguyên tắc không phản đối hành vi tìm chết của chúng ta, bất quá liên quân cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, thời gian muốn rời lại sau, quyết chiến ngày tựu định tại 6 tháng sau. Bần đạo xem hết thư, là vừa bực mình vừa buồn cười, nửa năm sau, phòng trừng liên quân cùng đại hán tài chính đều phải được ăn sạch sẽ. Liên quân hoàn hảo điểm, dù sao người ta có 4 quốc gia chống lưng. Chính là hiện tại đại hán, là cả nước tổng động viên, thanh tráng lao động tất cả đều đi bộ đội. Làm ruộng, sản xuất toàn bộ nhờ nữ nhân, lão nhân cùng hai từ. Căn bản không có khả năng chống đỡ lâu dài. Âu Dương Nhược Lan đây là đánh vào nhược điểm của ta, tính toán chỉ cần nàng như vậy trì hoãn, cuối cùng trước xong đời, nhất định là đại hán. Tuy rằng, bần đạo lần này vẻn vẹn cùng với thông minh lanh lợi nữ nhân đánh ngang tay, không chiếm được một tia tiện nghi, chính là ta còn thân từ giữa nhìn ra một cái phi thường kỳ quái địa phương, thì phải là Âu Dương Nhược Lan nàng không ngờ không sợ ta. Phải biết rằng, chiến mã của nàng không thể sống qua vài ngày. Điểm ấy nàng trong lòng mình nhưng là phi thường rõ ràng, chờ ngựa của nàng tất cả đều gục xuống thời gian, ta cũng sẽ không ngồi ở trong thành uống trà. Thành Long Thiết Kỵ tuyệt đối sẽ chủ động xuất kích lấy ít vây nhiều, đem liên quân đại doanh đoàn bao vây. Làm cho bọn họ cả ngày co đầu rút cổ tại trong doanh địa, ngay cả đầu đều không dám lộ. Tại trên thảo nguyên, bộ binh có nhiều ít cũng không dám đối mặt vạn ngựa đông đủ. Mà Ngân Hồ quân đoàn thì sẽ trở lại trên thảo nguyên, đem đường rút quân chặt đứt. Làm cho bọn họ không chiếm được một chút lương thực cùng tiếp tế. Dưới tình huống như vậy, liên quân còn có cái gì lợi thế cùng ta giao giá trên trời? Ta muốn tạp đặc còn không phải là chỉ cần nói một tiếng sao? Ít nhất Mỹ cách Lam đế quốc cũng không thể mặc kệ người kế thừa ngôi vị hoàng đế của mình, tam hoàng tử tạp nhĩ Mỹ cách Lam đế quốc làm tù binh của ta. Góc truyện audio.com Hay sao, mà Hoắc Phúc đế quốc cũng chưa chắc hợp lực với Âu Dương Nhược Lan. Đây chính là ta lúc trước tính toán, bằng không ta thì làm sao có thể sẽ khẩu xuất cuồng ngôn, muốn cho tam đại đế quốc chắp tay giao ra tạp đặc vương quốc đây. Đáng tiếc kêu Âu Dương Nhược Lan buông bỏ Hoắc Phúc cùng Kham Mạt Tư bộ đội, bằng không, việc này tuyệt đối chính là nắm chắc. Chính là bây giờ nhìn lại, việc này hảo đến hay là muốn có điểm khó khăn a? Bần đạo lập tức để ý một lần ý nghĩ, mấy ngày trước Âu Dương Nhược Lan đột nhiên điều đi trăm vạn đại quân của hai đế quốc, hiện tại xem ra thổ hệ đại ma đạo sư Tư Khắc Đặc cũng có thể là theo chân đi rồi. Thám mã của ta hồi báo nói, bọn hắn một mực đi về phía sau, phương hướng tựa hồ là hướng tới sông Liêu Hoa dọc theo tinh linh chi xâm đường sông mà đi. Bần đạo lập tức tự nghĩ tới việc ta khó khăn về đường sông. Có vẻ như cũng là tại nơi phụ cận, chẳng lẽ nói bọn họ là muốn dùng thổ hệ đại ma đạo sư Tư Khắc Đặc ma pháp đến khơi thông đường sông. Dựa vào, bần đạo nhất thời tỉnh ngộ, chỉ cần đường sông khơi thông, kia hai đại đế quốc bộ đội là có thể dọc theo sông mà vào. Âu Dương Nhược Lan tiếp tế tựu lập tức không thành vấn đề, đến nỗi chiến mã, hắc hắc tại trên thảo nguyên tác dụng là rất lớn, chính là đột phá Liêu Hoa Hà nơi hiểm yếu sau khi, địa hình tựu lấy đồi núi chiếm đa số, ngoại trừ một vài đại lộ quan đạo còn có thể kêu kỵ binh thần tốc tiến ra bên ngoài, địa phương còn lại sẽ rất thích hợp đại quy mô kỵ binh tác chiến, đương nhiên cũng có thích hợp chiến trường, nhưng là bọn hắn chỉ cần cố ý không đi, ta còn có thể cầm liên quân như thế nào sao? Ta lúc thời gian đầu đánh chớp nhoáng tạp đặc tinh khiết kỵ binh đánh bất ngờ nơi này, cũng không còn dám thấy thành tựu công, rất nhiều không thích hợp kỵ binh đi tué địa phương, ta sẽ rõ ràng đều không đi, cho đến về sau đã khuya thời gian, mới đem những địa phương kia đánh hạ, chính là đạo lý này.